Đệ nhất kiếm thần, chương 2116, có lẽ sẽ có nhiều bảo vật lắm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, lợi hại lắm đúng không? Kiếm Thiên Chu lập tức rung dữ dội, dường như hơi kích động. Diệp Huyên cười nói, rất lợi hại, vậy ngươi có thể liên hệ với nàng ta không? Bảo nàng ta đến vũ trụ hỗn độn chơi đi. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Kiếm Thiên Chu đột nhiên im lặng, trông có vẻ chán nản. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Sơn Hành bên dưới chợt hét lên. Tất cả mọi người, rút lui, Vietwriter, VN, nói xong, ông ta xoay người biến thành một tia sáng đen biến mất ở cuối chân trời. Tốc độ rất nhanh, bỏ chạy, thấy Mạc Sơn Hành bỏ chạy, mấy người Diệp Huyên lập tức sửng sốt. Không chỉ mỗi mấy người Diệp Huyên, ngay cả các cao thủ của Liêu Nguyên Tông cũng thế. Cứ thế chạy luôn à, chẳng mấy chốc, các cao thủ của Liêu Nguyên Tông cũng đều chạy trốn. Tông chủ đã chạy rồi, đương nhiên bọn họ sẽ không tiếp tục ở lại đây chịu chết. Có thể nói, việc Mạc Sơn Hành chạy trốn đã khiến tất cả cao thủ của Liêu Nguyên Tông không còn muốn chống lại nữa. Diệp Huyên nhìn Mạc Sơn Hành phía chân trời, hắn không đuổi theo. Vì nếu cao thủ thế này muốn chạy trốn, hắn cũng không đuổi kịp, nhưng hắn cũng không định cứ thế bỏ qua cho đối phương. Diệp Huyên cất lời, ám vệ, dứt lời, hai mươi mấy người trong bóng tối lặng lẽ biến mất. Diệp Huyên lại nói, giải quyết tất cả những người vừa chạy trốn của Liêu Nguyên Tông. Diệp Huyên vừa nói xong, thần võ quân ở sau lưng hắn lập tức xông ra ngoài. Còn Diệp Huyên thì đưa ba cô gái đi tới Liêu Nguyên Tông. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh. Sau đó nói, có lẽ sẽ có nhiều bảo vật lắm đây. Nói xong, hắn biến mất ở cách đó không xa. Ba cô gái, khoảng nửa tiếng sau, Diệp Huyên trở về trước mặt ba cô gái. Nụ cười trên mặt hắn cũng tươi hơn lúc trước. Diệp Huyên cười ha ha. Hắn cong ngón tay. Một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Thượng Quan Tiên Nhi. Một vài bảo vật, chia cho mọi người đi. Cách chương.